Xuyên chậm sau khi đại lão về hưu. Chương 125, đoàn phim ngoài ý muốn. Góc truyện audio.com. Editor, Đào Tử. Từ khi Bạch Gia bị văn phòng Cầu Tử tuồng vụ giết vợ giết con, cái tên và tin tức liên quan đến Bạch Gia đã trở thành khách quen bảng hot search. Luôn dễ như trở bàn tay đổi mới giới hạn cuối, đẩy độ hot và lượng truy cập lên mức cao kỷ lục hơn trước. Nhiều tài khoản marketing dựa vào hai chữ Bạch Gia hút no bụng máu. Hôm qua mình còn thấy tài khoản ghen tị với vợ con Bạch Gia có thể kế thừa tài sản bất động sản lên đến 52 triệu. Bạch Hiểu Hiểu ghé người sang xem bị tin tức trên báo làm cả kinh không nói nên lời. Sao hôm nay đã mắc nợ 1,5 tỷ rồi? Tối hôm qua cô nằm trong phòng lướt Weibo cả đêm. Một đống cư dân mạng còn chua như tranh tinh ghen tị vợ con Bạch Gia kế thừa tài sản khổng lồ mà. Bạch Hiểu Hiểu cũng ghen tị. Đây là 52 triệu tệ đấy. Không phải 52 tệ. Người thu nhập tầng trung một tháng 20.000 phải tích 21. 600 năm mới được chừng ấy. Chớ kể đến 52 triệu. Đem đi gửi ngân hàng tiền lãi suất cũng đủ để họ ăn ngon mặc ấm phú quý sung sướng. Không chỉ Bạch Hiểu Hiểu chua. Nhiều cư dân mạng bị tin tức Bạch Gia oanh tạc càng ghen đỏ mắt. Còn hát hại nước không ngoa, nhân viên nghiên cứu khoa học lương một năm bao nhiêu, diễn viên lương như này. Một diễn viên quay phim từ hai bàn tay trắng giờ tích lũy được 52 triệu. Tôi tiền lương 20.000, không ăn không uống hơn 21,600 năm mới kiếm được nhiều tiền thế. Giới giải trí thật biến dạng, vợ Bạch Gia sướng nhất rồi, người chồng tội phạm chết. Tài sản kế thừa thuộc về bọn họ. Vài phút đã trở thành phú bà bạc triệu. Nếu Bạch Gia còn sống, số tiền này chắc cô ta còn chẳng có tư cách chạm vào. Chồng chết còn đã hơn. Đi quán ba vũ trường quầy cũng không sợ bị quản. Chồng chết phát tài một đêm. Tôi ghen tị chết mất mọi người thì sao? Vợ ảnh đế còn thiếu hiệp sĩ đổ vỏ không? Tôi ở đây tình nguyện này. Chỉ cần mỗi ngày sống an nhàn khỏi tiền lương, độ hot càng tăng cao, càng nhiều anh hùng bàn phím bắt đầu nói năng thô tục đùa cợt nhạo báng. Bạch Hiểu Hiểu nhìn cay mắt, cư dân mạng công kích vợ con vô tội người ta quá mức rồi đấy. Không ngờ sáng hôm nay đã đảo chiều, vợ Bạch Gia không kế thừa số tài sản cách xù của anh ta. Ngược lại gánh khoản nợ khổng lồ. Bùi Diệp giọng điệu rừng rưng nói. Thế sự vô thường. Bạch Hiểu Hiểu lo lắng. Nợ 1,5 tỷ. Một người phụ nữ có con bên người gánh nổi ư? Vậy xem pháp luật phán thế nào. Không phải khoản nợ chung trong sinh hoạt vợ chồng thì cô ta có thể thưa kiện. Vợ Bạch Gia dưới cơn phẫn nộ tổ chức họp báo. Lên án chồng với đông đảo truyền thông bạn bè bảo hắn khi còn sống ác ý dùng tài sản chung sau kết hôn không bàn bạc với cô đi cờ bạc. Nợ bên ngoài 1,5 tỷ, không liên quan gì tới cô ta. Toàn mạng xôn xao, nhìn người phụ nữ đôi mắt sưng đỏ trong video. Cư dân mạng không thể tin nổi. Bạch Gia thiếu nợ nhiều vậy. Nghiện cờ bạc, không thể nào. Cầu Tử bộ không đánh hơi được tin lớn thế. Bạch Hiểu Hiểu nói. Về khoản pháp luật, mình xem mấy tài khoản Weibo tích về phân tích. Rất khó nói. Thương cô ấy ghê, mấy đời mới trả xong. Cô đồng tình, kẻ bài binh bố trận sau màn thì không. Người ta còn chê nợ 1,5 tỷ chưa đủ nhiều kia. Nếu văn phòng Cầu Tử không nhiều chuyện. Cái cây dụng tiền là Bạch Gia càng thu lợi nhiều hơn. Ai ngờ bị nhổ tận gốc. Vì bớt tổn hại kẻ đứng sau tất nhiên sẽ vắt kiệt giá trị lợi dụng. Ôm tiền chạy trốn. Bùi Diệp cảm khái. Thanh Huyền chân nhân cũng thở dài như cô. Không hổ là lệ quỷ tội ác tài trời có thể vào 18 tầng địa ngục. Thủ đoạn tàn nhẫn. Người bình thường tự thẹn không bằng. Thật là ngoan độc. Chuyển hết tất cả tài sản còn để cô nhi quả mẫu gánh nợ 1,5 tỷ. Bạch Gia vừa bị Cầu Tử chọc ra giết người. Tài sản trong tài khoản hắn đã bị thế lực thần bí chuyển đi dần. Cuối cùng số tiền chuyển vào mấy tài khoản nước ngoài xa lạ rất khó điều tra ra. Thanh Huyền chân nhân coi đây là thao tác rút ván của kẻ đứng sau. Không ngờ bọn họ còn đổi mới giới hạn. Lấy danh nghĩa Bạch gia đem toàn bộ bất động sản đi thế chấp, cuối cùng lòi ra khoản nợ 1.5 tỷ. Vợ Bạch gia có thể thưa kiện, nhưng khả năng xoay người gần như bằng không. Pháp luật có bằng lòng. Những tên chủ nợ khó chơi kia cũng khó giải quyết. Có đầu óc đi làm chuyện gì không làm. Dù làm người hay quỷ thật có thành tựu à nha. Thanh Huyền chân nhân biểu thị không rõ tư duy của những con lệ quỷ ấy. Lại qua 2 ngày, hot search vợ Bạch gia lên án bị minh tinh khác chiếm cứ. Trên mạng tạm thời bình ổn lại. Đoàn làm phim chiếu mạng đầu tư khủng, Mật Ngọt Đôi Ta đã bắt đầu lấy cảnh quay tại Viện Khoa học Học viện Ngũ Đạo. Nam chính Vu Trường Hâm, Thiên Vương đỉnh lưu đời đầu. Nữ chính là sinh viên năm nhất Học viện Điện ảnh. Đoàn phim khá an phận. Mấy ngày đầu quay phim không xảy ra va chạm gì. Ngày thứ 3, xảy ra chuyện lạ. A, một tiếng hét cao vút chói tai vang vọng khắp Học viện Ngũ Đạo. Nhiều nhân viên công tác đoàn phim vội chạy tới. Xảy ra chuyện gì? Mọi người đứng trước cửa phòng thay đồ nhìn vào. Một đám nữ diễn viên dung mạo thanh tú quỳ rạp xuống mặt đất vẻ mặt hoảng sợ. Rắn, có rắn. Nam nhân viên công tác gan dạ tiến vào trong phát hiện góc hẻo lánh có con rắn hoa đầy máu. Không sao, rắn chết rồi. Không có độc. Đầu năm nay có mấy thanh niên thấy rắn thật ngoài vườn thú đâu. Mặc kệ có độc hay không, con rắn nhỏ xíu thôi đã khiến họ hoảng loạn. Trường học sao có rắn được? Nhóm nữ diễn viên sợ hãi nước mắt nước mũi lấm lem. Cô vừa thấy con rắn há miệng định nhào đến cắn cổ mình đã kinh sợ hét toáng lên quên cả chạy trốn. Nói với đoàn phim chuyện này đi. Viện Khoa học Học viện Ngũ Đạo thành phố T nằm vị trí lệch trung tâm. Tốc độ đô thị hóa cao làm gì có rắn hoa. Đoàn phim mới ở đây lấy cảnh đã có rắn chết. Trông giống như có người làm hơn. Chuyện này nhanh chóng truyền đến tay đạo diễn. Sắc mặt đạo diễn khó coi. Không ai bị thương chứ? Không có. Con rắn không có độc. Tôi e là có fan cuồng ác ý thả vào. Trước kia đã từng có tiền lệ. Một vài fan tư sinh. Vì muốn biết được thông tin trực tiếp của thần tượng chuyện gì cũng dám làm. Năng lực điều tra và phản trinh sát đến cảnh sát đều nể phục. Bộ phim Mật Ngọt Đôi Ta phải đi lấy cảnh nhiều nơi. Trước đó đã xảy ra trò đùa không gây thương tổn. Fan tư sinh, fan hâm mộ cực đoan. Tác phong điên cuồng, thích theo dõi, nhìn trộm, chụp lén cuộc sống cũng như những lịch trình không công khai của idol. Đạo diễn bĩu môi, để ý kỹ cho tôi. Đạo cụ đừng để bị phá hư. Căn dặn thêm các diễn viên chú ý đồ vật cá nhân. Một khi mất trộm lập tức gọi điện thoại báo cảnh. Chú ý nhân viên khả nghi. Mấy ngày nay trên mạng bất ổn. Đoàn phim mà xảy ra bê bối là điểm xấu. Nói thì nói vậy. Đạo diễn cơ bản có thể xác định là vì. Người. Nào. Mạch máu của đoàn phim Vu Trường Hâm. Đảm đương lưu lượng toàn bộ phim. Cái khác chỉ là tiểu trong suốt không tiếng tăm. Người mới vừa xuất đạo và diễn viên già dặn các xê rẻ ít nổi. Khúc nhạc dạo ở đoàn phim chưa truyền đến tay học sinh. Người bận rộn bôn ba kiếm tiền như Bùi Diệp càng không biết được. Cách chương.